Công đức ấn, chương 715, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhạn Hồng cùng Tô Lâm An ban một máy bay. Nàng không có thông chi vị hôn phu tới đón, trực tiếp trở về hai người vì kết hôn chuẩn bị ra. Bởi vì trong lòng tồn lấy sự tình, nàng mở cửa thời điểm động tác thả rất nhẹ. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy một đôi không thuộc về mình giày cao gót. Trần Nhạn Hồng liền cảm giác được toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Nổi da gà lập tức nổi lên một tầng. Nàng kỳ thật rất xinh đẹp, đã từng cũng là giáo hoa cấp bậc, đuổi đến người cũng không ít. Chính là bởi vì thế, mới có thể trong đầu không phục, cảm thấy tô mặt là dựa vào chỉnh dung đi lên. Không giống nàng, thuần thiên nhiên mỹ nữ. Nàng về sau làm điều chỉnh một ít cũng không tính là chỉnh dung. Đó bất quá là y mỹ mà thôi. Tuyển cái này nam nhân là bởi vì hắn đuổi nàng 3 năm. Điều kiện gia đình không kém. Phòng ở phá dỡ về sau cũng có mấy ngàn vạn gia sản. Bất quá tại thành phố A mua tân phòng, trang trí xong cũng không có còn lại bao nhiêu. Chính nàng ra cũng là thường thường bậc trung gia đình. Người theo đuổi bên trong có điều kiện so với hiện tại cái này còn may. Nhưng cái này nam nhân đâu? Đối nàng đặc biệt tốt. Đuổi nàng 3 năm đem nàng chiếu cố từng ly từng tí. Bình thường muốn cái gì? Muốn ăn cái gì? Nàng câu nói. Cho dù là giữa mùa đông đêm khuya, hắn cũng biết lái xe ra ngoài mua cho nàng trở về. Mỗi sáng sớm tiễn nàng đi làm. Thường xuyên chuẩn bị cho nàng ái tâm cơm trưa. Ngày nghỉ lễ đều có tiểu kinh hỉ. Trần Nhạn Hồng cũng không phải cái người có tâm địa sắt đá. Trong nhà nàng người cũng cho rằng, chọn một nàng yêu, không bằng chọn một yêu nàng nam nhân. Hắn như vậy yêu nàng, không nỡ nàng bị nửa chút ủy khuất. Tuy rằng điều kiện không phải tốt nhất, nhưng trong nhà cũng không có gì gánh vác. Cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, nàng sẽ rất dễ dàng, rất hạnh phúc. Trần Nhạn Hồng cũng nghĩ như vậy. Nàng vẫn cho là nàng tuyển hắn không tính là nhiều yêu, chỉ là bởi vì thích hợp nhất chính mình. Mà giờ khắc này đứng tại cửa, nhìn xem cặp kia màu vàng kim nhạt giày cao gót, cái kia dài nhỏ gót giày nhi nhìn giống cùng đinh dài, đã đâm vào trong nội tâm nàng. Nàng giờ mới hiểu được, kỳ thật nàng là yêu hắn. 3 năm qua, bởi vì hắn vô khổng bất nhập thẩm thấu, nàng đã sớm động tâm. Đúng à, nếu quả như thật không yêu, nàng sẽ không như thế dụng tâm trang trí phòng này. Càng phần lớn đều là chính mình ra tiền. Phải là không yêu, nàng nhìn thấy càng có ưu thế hỏi nam nhân về sau. Rõ ràng có thể đem hắn đương lốp xe dự phòng. Nàng không có. Nàng rất sớm đã cùng công ty người nói nàng có bạn trai. Cũng hào phóng biểu hiện ra những cái kia ái tâm cơm hộp. Nàng trong công ty cũng là xinh đẹp nhất. Chính nàng chặt đứt sở hữu hoa đào. Nàng rõ ràng chính mình tâm ý thời điểm là tại phát hiện hắn vượt quá giới hạn thời điểm. Bên tai còn có thể nghe được phòng ngủ phương hướng truyền đến thanh âm. Trần Nhạn Hồng nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi. Tràn mi mà ra, nàng không biết mình nên làm cái gì. Là vọt vào bắt gian tại giường. Vẫn là ra ngoài. Ra ngoài đi, nàng là cái nhiều kiêu ngạo người a. Sao có thể bị như thế đánh mặt? Nàng sợ nhìn đến hai cái quấn dao cùng một chỗ nhục thể. Càng sợ chính mình nhịn không được phun ra. Trần Nhạn Hồng hồn hồn ngạc ngạc đi ra ngoài. Hành lễ dương đều quên cầm. Chỉ là đi đến thang máy lúc, chợt nhớ tới tô mặt lời nói. Nàng là thế nào biết đến? Vừa nghĩ tới tô mặt, thất hồn lạc phách Trần Nhạn Hồng đều tinh thần một chút. Dù sao theo thời học sinh bắt đầu, nàng liền cùng tô mặt không cùng. Trần Nhạn Hồng có tô mặt hảo hữu. Nàng cho tô mặt gửi tin tức. Làm sao ngươi biết? Đối mặt không hồi phục. Không bao lâu, nàng liền thấy Weibo, tô mặt liền biệt thự cửa chính còn không thể nào vào được. Nhìn xem giống như so với nàng còn thảm. Có thể tô mặt đều thảm như vậy. Chụp lén trong tấm ảnh nàng vẫn là thần thái sáng láng. Xinh đẹp như cái tiên nữ. Trần Nhạn Hồng theo màn hình điện thoại di động bên trong thấy được chính mình. Khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Xấu phải gọi nàng không đành lòng lại nhìn. Tựa như cảm giác đau lòng đều giảm bớt rất nhiều. Trần Nhạn Hồng thở sâu. Dứt khoát lại đi trở về. Mở ra dương hành lý xuất ra trang điểm bao. Lau sạch sẽ mặt. Ngồi ở trên ghế salon chậm rãi bổ trang. Bất quá mấy phút. Nàng lại khôi phục chói lọi. Cũng liền tại lúc này. Người ở bên trong xong việc. Một người mặc tơ tằm đai đeo váy ngủ nữ nhân đi ra. Thình lình nhìn thấy trên ghế salon ngồi người. Nàng còn phát ra rít lên một tiếng. Trần Nhạn Hồng dùng tràn ngập bắt bẻ trên con mắt dưới dò xét nàng. Kiểu dáng châu Âu lớn mắt hai mí. Lót mũi. Bỏ thêm vào huyệt thái dương. Cái cằm nhọn giống cái khoan. Dáng người tỷ lệ cũng không có gì đặc biệt. Có 1m6 sao. Khó trách muốn mặc cao như vậy giày cao gót. Duy nhất ưu điểm. Đại khái là ngực lớn. Tiểu tam mặc chính là nàng váy ngủ. Bộ ngực chỗ siết phải có một chút gấp. Đều che không được sự nghiệp của nàng tuyến. Hơn phân nửa bộ phận lộ ra. Xác thực so với nàng phải lớn rất nhiều. Liền này. Sáng sớm 333 đều không tháo trang sức. Nói cách khác một đêm mang nùng trang nữ nhân. Chính là hắn vượt quá giới hạn đối tượng. Người tên gì gọi. Trong phòng. Thanh âm của nam nhân vang lên. Ngay sau đó, ăn mặc lớn quần cộc, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nam nhân cũng đi ra. Khi nhìn đến trên ghế salon ngồi người về sau, hắn phảng phất như là thấy quỷ, miệng bên trong thuốc đều rớt. Nhạn Nhạn, Trần Nhạn Hồng khẽ cười một tiếng, rất giật mình, ta cũng thế, phòng này trang trí nhà ta ra 90 vạn, tính thế nào? Chia tay, trang trí tiền một phần không thiếu đánh tới ta trong chương mục. Trần Nhạn Hồng đứng lên, lạnh lùng nhìn lướt qua quần áo không chỉnh tề hai người. Mắng, cầu nam nữ, quả nhiên xấu xí chỉ xứng cùng xấu cùng một chỗ. Nàng đoá này hoa tươi, liền không nên tự hạ dáng người. Cắm một đoá trên bãi phân châu, nam nhân nguyên bản mặt hốt hoảng. Nghe được câu này ngược lại tới tính tình. Trần Nhạn Hồng, ta chính là chịu đủ ngươi này tấm cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi cho rằng ngươi là tiên nữ trên trời đâu. Ngươi cao ngạo như vậy. Còn không phải bị ta xê 2 năm. Trên giường giống con cá chết không thả ra. Ta sớm chơi chán. Bên cạnh tiểu tam nguyên bản còn rất khẩn trương. Lúc này kiêu ngạo mà ưỡn ngực một cái. Cả người đều treo ở nam nhân bên người trên thân. Còn sông Trần Nhạn Hồng liêu xuống tóc. Tự cho là phong tình vạn trùng mà nói. Hắn đã sớm nói với ta chịu đủ ngươi. Hắn không yêu ngươi. Tại tình cảm bên trong. Không bị yêu cái kia mới là bên thứ ba. Trần Nhạn Hồng vốn là thoáng tỉnh táo lại cảm xúc lại bị điểm đốt. Nàng hận không thể tiến lên phiến hắn một cái tát tai. Không thương nói thẳng chính là, không thương còn cầu cái rắm cưới, nói cái gì cả một đời không muốn nàng bị nửa chút ủy khuất. Tại chút tình cảm này bên trong, nàng là tương đối làm, có thể đây là hắn dùng cái gọi là thâm tình sủng đi ra. Nàng nắm lên trên bàn hoa quả trực tiếp đập tới, không muốn mặt, bị hai người né tránh về sau, nàng lại đi một chảo. Kết quả bắt lấy dao gọt trái cây. Đối mặt dọa sợ. Giống. Trần Nhạn Hồng. Ngươi chớ làm loạn. Bỏ đao xuống. Cũng liền tại lúc này. Đinh một tiếng vang. Là điện thoại tin nhắn thanh âm. Trần Nhạn Hồng vô ý thức liếc một cái điện thoại. Sau đó. Vốn là đã ngừng lại nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Thấy được nàng khóc. Trong lòng nam nhân vậy mà sinh ra một chút khoái ý, nếu như nàng không so đo. Hắn ngược lại là còn có thể lấy nàng. Chỉ bất quá, hai người gia đình địa vị có thể đổi một cái. Vốn là hắn dự định sau khi kết hôn lại từ từ bại lộ bản tính. Kia hiểu được nàng nói trước trở về còn đụng phải. Bất quá điều này cũng làm cho hắn thấy được nàng yếu ớt một mặt. Nàng khóc đến thảm như vậy. Nói rõ cái gì? Nói rõ nàng yêu hắn. Không nỡ chút tình cảm này. Nói rõ, hắn đã đem này cao cao tại thượng nữ nhân triệt để ngủ phục. Hắn cực độ lạm phát. Từng tại nàng mặt ngoài biểu hiện được có nhiều thấp kém. Hiện tại liền có nhiều sảng khoái. Hắn đều muốn đem nàng hiện tại này khóc đến thảm hề hề ảnh chụp phát hạ đến. Cho đám kia huynh đệ xem. Xem, năm đó cái kia giáo hoa. Hiện tại còn không phải đối với ta khăng khăng một mực. Liếm chó, không tồn tại. Hắn vẫn là thả mềm nhũn thanh âm. Đừng khóc. Tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta này cưới còn muốn hay không kết? Bên cạnh tiểu tam nhất thời nóng nảy con mắt. Người có ý tứ gì? Nam nhân, ta để nàng tỉnh táo một chút. Hắn liếc qua Trần trong tay dao gọt trái cây. Cho tiểu tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu tam lúc này mới bất đắc dĩ nói. Nha, Trần Nhạn Hồng để đao xuống. Đưa di động bắt lại. Mở ra. Thấy rõ sau nàng lại cười lên. Vừa khóc có cười. Bổ trang đều bỏ ra một chút. Nàng theo trong màn hình nhìn thấy mình bộ dáng. Liền điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ. Để cho mình chính là khóc cũng có vẻ nước mắt như mưa. Trần Nhạn Hồng dương lên điện thoại. Kết quả khảo nghiệm đi ra. Cấp B, người nói đúng. Ta còn thực sự là tiên nữ. Cấp B tư chất tu luyện. Tương đương với hấp thu linh khí năng lực không thấp, có khả năng tu luyện. Sau này đằng vân giá vũ cũng có thể. Không phải tiên nữ là cái gì? Lão nương chính là tiên nữ trên trời. Người nhà căn bản không với cao nổi. Tiền, một điểm đừng thiếu đánh tới ta thẻ bên trên. Nàng trầm mặt, dùng bên trong vỗ bàn một cái. Linh khí khôi phục, tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau. Dùng ngươi cái kia tốt nghiệp trung học đầu óc cũng có thể nghĩ đến đi. Đừng nghĩ quỵt nợ. Nói xong, Trần Nhạn Hồng giống con kiêu ngạo khổng tước đồng dạng ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi này bị nàng bố trí tỉ mỉ qua phòng cưới. Về chính mình tiểu gia trên đường, nàng đều duy trì vừa vặn mỉm cười. Chờ vào độc thuộc về mình tiểu gia, nàng mới tháo xuống ngụy trang. Cả người tê liệt tại người lười ghế sofa bên trong. Thật sâu hõm vào, dù là có tin tức tốt, tâm vẫn sẽ co lại đau. Vẫn là sẽ khổ sở, ôm ghế sofa khóc một ngày một đêm. Lúc nào ngủ mất nàng cũng không biết. Đợi đến ngày thứ hai lại đói lại mệt mỏi mở mắt. Trần Nhạn Hồng tùy tiện ăn một chút nhi phiến mạch, nằm ở trên giường xem điện thoại. Hứ! Tô Mạt còn không có về nàng tin tức, khẳng định cũng là trốn ở địa phương nào vụng trộm khóc. Cùng Tô Mạt so với, nàng cũng được, thảm bất quá Tô Mạt. Nàng hít mũi một cái, đem sát qua giấy vệ sinh ném vào trong thùng rác, đánh tiếp mở Weibo, liếc mắt liền thấy Tô Mạt lên nóng lục soát, đổi tên Tô Lâm An, cùng Mục Cẩm Vân cao điệu tú ân ái. Nhìn thấy trên tấm ảnh cái kia hai tấm hoàn mỹ được tựa như thượng đế tỉ mỉ tạo hình qua khuôn mặt. Trần Nhạn Hồng vừa chua. Hận hận vân vê giấy. Thảm cái gì? Thảm cái giám a, người còn có lốp xe dự phòng. Nào giống nàng ngốc như vậy. Vì thứ cặn bã nam cự tuyệt sở hữu hoa đào. Nước mắt thật là lại rớt xuống. Nàng lau nước mắt, liền thấy WeChat nhắc nhở bắn ra đến. Mở ra xem, Tô Mạt về nàng, Tô đổi đầu, xem mặt ngươi muốn, ta tính toán, cái quỷ gì, còn xem tướng mạo, vốn là tâm tình rất tồi tệ Trần Nhạn Hồng theo cát yêu tê liệt biến thành ngồi xếp bằng. Nhanh chóng theo chữ, Trần Nhạn Hồng, đoán mệnh, ngươi đổi nghề đoán mệnh a, Tô đổi đầu, tùy tiện nhìn xem, Trần Nhạn Hồng, thật tính ra. Ta cũng không biết ngươi có như thế một tay. Nếu không thì ngươi trực tiếp đổi nghề đoán mệnh. Còn có thể hút phấn. Nàng gần nhất xem. Đều là cái gì cá chép sao kim online đoán mệnh. Trực tiếp đánh mặt. Diễn kịch không hồng. Huyền học đỏ lên bên trong. Nghĩ đến những cái kia cố sự. Trần Nhạn Hồng còn nhỏ nhỏ cấp ra cái đề nghị. Dù sao Tô Mặt mỗi ngày bị mắng, nàng đã tính được chuẩn. Đi huyền học đại sư đường đi không chừng có thể hút phấn. Cứu vãn một chút nàng tại 38 tiến dãy dụa sự nghiệp. Trần Nhạn Hồng, ngươi cùng với Mục Cẩm Vân sao? Vẫn là đang giận chữ liên sằn. Nàng còn muốn hỏi, ngươi tính tới chính mình sẽ bị chữ liên sằn đuổi ra khỏi cửa không? Phải là trước kia nàng không chừng có thể chọc ra ngoài. Hôm nay, suy nghĩ chợt lóe lên. Suy nghĩ một chút còn cảm thấy có chút lòng chua xót. Tô đổi đầu, chữ liên sằn tính cái gì? Nhìn thấy đầu này, Trần Nhạn Hồng cảm thấy lần này Tô Mặt hẳn là thật từ bỏ. Dự định cùng Mục Cẩm Vân thật tốt sinh hoạt. Mục Cẩm Vân mặc dù là Mục gia trưởng tử, nhưng hắn nguyên bản cũng không có cái gì bản sự. Hiện tại cũng tàn phế. Đệ đệ muội muội nhiều như vậy. Sớm bị gạt ra khỏi công ty. Chỉ sợ căn bản không có gì tiền. Tô đổi đầu bị đuổi ra khỏi cửa. Liền đề cái nhẹ nhàng cái dương. Bên trong chỉ sợ cũng không trang bao nhiêu thứ. Nàng quá đã quen xa xỉ sinh hoạt. Hiện tại đột nhiên gặp biến đổi lớn. Chỉ sợ thời gian có chút khổ sở. Nghĩ tới đây, Trần Nhạn Hồng cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào. Chủ động hỏi, nếu không thì ngươi mở đào bảo cửa hàng đoán mệnh. Ta giúp ngươi đánh một chút quảng cáo. Ta đo ra cấp B tư chất. Mở tiệm cũng cần tài chính khởi động. Nghĩ đến chính mình nên có thể cầm tới tiền gắn. Nàng lại nói, không có tiền, ta có thể mượn ngươi. Coi như ta nhập cổ phần đi. Đợi một hồi, không thấy đối mặt hồi phục. Trần Nhạn Hồng trong đầu có khí. Đóng lại WeChat tiếp tục xem Weibo. Càng xem càng chấn kinh. Tô Mạt, không đối hiện tại Tô Lâm An thế mà bao hết nóng lục soát hàng phía trước. Nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật cho nàng cùng Mục Cẩm Vân tiễn chúc phúc. Như thế có bài diện. Liền chữ ra đều phát. Còn làm cái may mắn rút thưởng. 8 giờ tối rút một cái thiên tuyển cá chép. Phần thưởng giá trị 100 vạn. Cái này cỡ nào đại thủ bút. Bình thường thích xem Trần Nhạn Hồng đều não bổ một cái cầu huyết cố sự. Ngươi sẽ không phải là bị đổi hào môn thật thiên kim đi. Cha ngươi vừa đem ngươi tìm về đi. Vẫn là ngươi tài xế kia ba nhưng thật ra là thế giới nhà giàu nhất. Sau khi chia tay ngươi có thể kế thừa 100 ức. Tô Lâm An nghe được điện thoại di động kêu không ngừng. Ngắm một chút, có thể nhìn thấy Trần Nhạn Hồng tại cái kia soát màn hình. Nàng đều không rảnh đi về. Vốn là nàng đang ăn hoa quả. Mục Cẩm Vân nói giúp nàng lột. Bóc lấy. Liền đem nàng ôm vào trong ngực thân. Thế là, nàng liền không để ý tới hồi âm hơi thở. Về sau thần thức khôi phục, có thể thử một chút dùng thần thức đánh chữ hồi âm hơi thở. Thật sự là tê mới nếm thử đâu. Chờ hắn thật vất vả buông nàng ra. Tô Lâm An lập tức đi lao thủ cơ. Mục Cẩm Vân, hắn cái này tức phụ nhi. Sợ là chúng rồi điện thoại di động độc. Tô Lâm An lập tức đem Trần Nhạn Hồng phát tin tức đều xem hết. Nàng cười nói, người này... Kỳ thật còn có một chút đáng yêu. Tô Mạt trong trí nhớ cùng với nàng không hợp nhau. Một núi không thể chứa hai hồ. Một lớp dung không được hai đóa kiều hoa. Dù sao Tô Mạt trong trí nhớ đây là cái trà xanh. Miệng cũng chán ghét. Nhưng cẩn thận suy nghĩ. Hình như là Tô Mạt trước miệng tiện. Cũng coi như được là trước liêu người tiện. Sau đó nàng xem Trần Nhạn Hồng phẩm hạnh không tính kém. Nhưng có một kiếp, thuận tiện tâm đề điểm nàng một câu. Nàng sớm muộn sẽ phát hiện bạn trai vượt quá giới hạn. Một cái không cẩn thận, chính là tử kiếp. Không phải nàng chết, chính là nàng ngồi tù. Đã gặp được, vẫn là người quen. Nàng chỉ điểm một chút Trần Nhạn Hồng. Cũng coi là làm việc thiện tích đức. Bây giờ thấy được nàng còn muốn cho bọn hắn vay tiền. Và những cái kia thần kỳ suy đoán, Tô Lâm An đều cảm thấy buồn cười. Còn đưa di động đưa cho Vân nghe họa xem. Nàng nói ta là thế giới nhà giàu nhất thất lạc ở bên ngoài hào môn thật thiên kim. Thật nghĩ nói cho nàng. Ba ta là thiên đạo. Tô Lâm An về. Mở đào bảo cửa hàng. Đoán mệnh. Bán phù. Giống như có chút ý tứ. Trần Nhạn Hồng. Ngươi còn rất bận. Ha ha. Tô Lâm An. Đúng vậy à. Lão công luôn luôn quấy rối ta. Chấm. Trần Nhạn Hồng. Vẫn là phía trước như vậy chán ghét. Lúc này. Còn muốn tại một cái vừa mới bị đánh chân đáng thương trước mặt nữ nhân tú ân ái. Trần Nhạn Hồng. Nhiều như vậy đại lão cho các ngươi tiễn chúc phúc. Ngươi còn cần mở đào bảo cửa hàng. Thua thiệt nàng vừa mới còn muốn cho bọn hắn mượn tiền lập nghiệp. Tuy rằng trong lòng vừa chua lại bất mãn. Trần Nhạn Hồng vẫn là phát cái kia Weibo. Cũng dị thường khó chịu đưa đầu chúc phúc. Lần này liền hảo hảo cùng một chỗ đi. Các ngươi rất xứng đôi. Xinh đẹp người liền muốn cùng xinh đẹp cùng một chỗ. Phát xong sau nhìn kỹ cái kia chụp ảnh chung. Nàng chua đến giống như là vừa vặn uống một vại giấm. Vì cái gì hai người đều đẹp mắt như vậy, cách chương.